Thái tử phi phá án như thần. Chương 73, tiểu tử này là người tình của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt không khỏi âm thầm giật nhẹ khóe miệng, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói: "Ngụy Vương điện hạ, ngài làm vậy có vẻ không công bằng rồi. Quả nhiên làm việc cho thái tử là một nghề nguy hiểm." Lúc đầu nàng đáng lẽ nên cương quyết từ chối. Ngụy Vương thản nhiên nói: "Tô Tiểu Lang Quân nói gì vậy? Bản vương chẳng qua chỉ muốn mời Tô Tiểu Lang Quân đi ăn một bữa thôi. Tô Tiểu Lang Quân không thể dành ra chút thời gian sao?" Khi Tô Lưu Nguyệt đang cau mày suy nghĩ cách thoát thân, thì một bóng người cao lớn đột ngột từ xa bước nhanh lại. Nhóm người của Ngụy Vương thấy người này đều có chút ngỡ ngàng. Chỉ thấy người đó bước thẳng đến trước xe ngựa, cúi chào Ngụy Vương trong xe, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tiểu nhân ra mắt Ngụy Vương điện hạ, Tô Tiểu Lang Quân là người của Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ có việc gấp cần mời Tô Tiểu Lang Quân đến ngay. Mong Ngụy Vương điện hạ thông cảm." Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhìn người đàn ông lạ mặt này. Chẳng lẽ người này là người của Chu Vân Khác? Anh ta có thể xuất hiện kịp thời để giải cứu nàng? Chẳng lẽ trước đó anh ta đã luôn theo dõi nàng? Ngụy Vương rõ ràng nhận ra anh ta, sắc mặt trở nên đen tối, lạnh lùng nhếch miệng nói: "Phong Khởi, có vẻ như huynh đệ thực sự rất coi trọng tiểu tử này. Đến mức điều ngươi đến bên cạnh hắn, bản vương chẳng qua chỉ muốn cảm ơn Tô Tiểu Lang Quân vì vụ án Nam Quan Âm. Còn có thể ăn thịt hắn sao? Có cần ngươi phải hớt hải đến để mang người đi không?" Đối mặt với cơn giận dữ của Ngụy Vương, Phong Khởi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lại cúi chào một lần nữa và nói: "Ngụy Vương điện hạ đã nghĩ quá xa rồi. Tiểu nhân chỉ xuất hiện tình cờ thôi. Thái tử điện hạ tình cờ sai tiểu nhân đến đón Tô Tiểu Lang Quân. Tiểu nhân không ngờ Ngụy Vương điện hạ cũng ở đây với Tô Tiểu Lang Quân." Khuôn mặt của Ngụy Vương đột nhiên cứng lại, lạnh lùng nói: "Nếu bản vương nhất quyết mang Tô Tiểu Lang Quân đi thì sao? Mọi chuyện đều phải theo thứ tự trước sau. Người đầu tiên mời Tô Tiểu Lang Quân là bản vương." Tô Lưu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói: "Ngụy Vương điện hạ, ngài nói như vậy không đúng rồi. Tiểu nhân đã có hẹn với thái tử điện hạ từ trước. Phong thị vệ chẳng qua chỉ đến đón tiểu nhân thôi. Nếu phải nói về thứ tự thì ngài mới là người đến sau. Không phải là tiểu nhân không muốn đáp lại lời mời của Ngụy Vương điện hạ. Mong Ngụy Vương điện hạ hiểu cho." Ánh mắt Ngụy Vương đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tô Lưu Nguyệt một lúc lâu, rồi nói bằng giọng trầm trầm: "Tô Tiểu Lang Quân nếu đã hẹn trước với hoàng đệ, sao không nói với bản vương từ đầu? Đây là đang đùa giỡn với bản vương sao?" Câu cuối cùng, giọng của hắn đột nhiên hạ xuống, toàn thân phát ra một áp lực nguy hiểm. Tô Lưu Nguyệt tim đập mạnh, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, nói: "Tiểu nhân nào dám lừa dối điện hạ, chẳng qua là tiểu nhân chưa kịp nói ra việc này thì phong thị vệ đã đến rồi." Nàng nói, làm ra vẻ mặt vô tội: "Tiểu nhân vừa rồi cũng không nói là có thời gian để đi ăn với Ngụy Vương điện hạ. Dù phong thị vệ không đến, tiểu nhân cũng sẽ từ chối điện hạ." Ngụy Vương ngây người, nhíu mày nghĩ lại, vừa rồi tiểu tử này thực sự không nói rõ ràng là có đi hay không. Mặc dù biết rằng hai người này đang diễn kịch, nhưng Ngụy Vương cũng không thể tìm ra bằng chứng để vạch trần họ. Chỉ đành nhìn họ một lúc bằng ánh mắt u ám, rồi cười lạnh lùng một tiếng: "Tốt, tốt, Tô Tiểu Lang Quân quả thực rất trung thành với hoàng đệ. Là bản vương không tinh ý, nhưng hoàng đệ của bản vương lại bảo vệ người dưới của mình đến mức như vậy. Còn che chắn cho hắn cẩn thận không kẽ hở. Đây là lần đầu tiên bản vương thấy." Nói xong, ánh mắt không rõ nghĩa của hắn lướt qua Tô Lưu Nguyệt, rồi đột nhiên buông rèm, lạnh lùng nói: "Thôi, chúng ta đi." Những binh sĩ vây quanh Tô Lưu Nguyệt lập tức cúi chào. đáp, vâng, rồi đi theo sau chiếc xe ngựa đang chậm chậm di chuyển. Dần dần đi xa, Tô Lưu Nguyệt không biết rằng, trong xe ngựa thực ra còn có một người khác. Khi Ngụy Vương buông rèm xuống, sắc mặt hắn bỗng trở nên căng thẳng, giận dữ nhìn người đàn ông ngồi đối diện và nói. Quả nhiên như Cao Tiên Sinh dự đoán, tên khốn đó đối với tiểu tử ẻo lả này bảo vệ đến mức không thể tin nổi. Trước đây hắn chưa từng bảo vệ người dưới của mình đến vậy. Cao Tầm, một thân áo lam dài, tay áo rộng, hai tay đan vào nhau ngồi đó, cười nhẹ nhàng nói, khi vương gia đã cử người đi tìm hiểu thông tin về tiểu lang quân này nhưng không có kết quả gì, thì nên biết rằng, trong mắt thái tử điện hạ, tiểu lang quân này không phải là người bình thường rồi. Mặc dù họ thực sự có ý định lôi kéo tiểu lang quân này, nhưng đó là việc của tiểu lang quân. Chu Vân Khắc trước đây cũng không bao giờ ngăn cản họ tiếp cận người dưới của hắn. Chẳng lẽ họ có thể giết người của hắn, tạo cơ hội cho hắn tố cáo họ sao? Ngụy Vương càng nghĩ càng đen mặt, nói, tên khốn này bảo vệ tiểu tử này đến mức kỳ lạ. Chẳng lẽ như lời đồn đại bên ngoài, tên khốn đó không cưới vợ vì thích nam nhân, tiểu tử này là người tình của hắn. Cao Tầm bỗng nhiên cười khẽ, ai nói không thể, dù sao một người đàn ông hơn 20 tuổi, xung quanh không có phụ nữ mới là điều kỳ lạ. Hắn nói, nụ cười trên môi càng cao hơn, đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng. Bất kể thái tử điện hạ bảo vệ Tô Tiểu Lang quân vì lý do gì, đều không liên quan đến chúng ta. Điều chúng ta cần làm là xác nhận họ thực sự có mối quan hệ, dùng chuyện này để hoàn toàn đánh bại thái tử điện hạ. Ngụy Vương ngạc nhiên, lập tức hiểu ra ý của Cao Tầm. Tiên sinh có ý là, bất kể họ có thực sự có quan hệ hay không, chúng ta cũng phải làm cho thiên hạ tin rằng họ thực sự có mối quan hệ. Càng nói, trong lòng hắn càng sáng tỏ, khuôn mặt càng trở nên phấn khích. Phương pháp này thật tuyệt vời. Hiện tại điều mà hắn bị chỉ trích nhiều nhất là việc không chịu lấy vợ. Nếu chuyện hắn thích nam nhân được xác nhận, không cần đến văn võ bá quan, phụ hoàng sẽ lập tức phế truất ngôi vị thái tử của hắn. Dù sao, một hoàng tử có đời sống cá nhân hỗn loạn, còn rất có khả năng không có người nối dõi, làm sao có thể đủ tư cách ngồi lên ngôi vị đó. Và nếu chuyện hắn bảo vệ tiểu tử này lan truyền ra ngoài, càng khiến người ta tin rằng chuyện này là thật. Cao Tầm cười một cách đầy ẩn ý, nói, vương gia hiểu rồi thì tốt, chuyện này rất quan trọng, hiếm khi thái tử điện hạ để lộ điểm yếu trước mặt chúng ta. Chúng ta phải nắm chặt cơ hội này, lên kế hoạch cẩn thận, tuyệt đối không được sơ suất. Ở phía bên kia, Tô Lưu Nguyệt nhìn theo chiếc xe ngựa của Ngụy Vương rời đi, âm thầm nghiến răng, quay sang nhìn Phong Khởi với sắc mặt không tốt, nói, người của điện hạ đâu? Không phải ngươi nói sẽ đưa ta đi gặp hắn sao? Đi thôi. Phong Khởi giật mình, sự điềm tĩnh vừa rồi dường như biến mất, có chút bối rối gãi đầu, nói, điện hạ không nói muốn gặp Tô Tiểu Lang quân, vừa rồi ta nói vậy chỉ vì trước đó điện hạ đã dặn, nếu Ngụy Vương điện hạ đến gây rối với Tô Tiểu Lang quân thì cứ nói như vậy. Nói xong, anh ta đột nhiên rút từ thắt lưng ra một tờ giấy nhăn nhúm, cười cười nói, điện hạ đã viết hết những lời này lên giấy, dặn đi dặn lại ta phải thuộc lòng, may mà ta đã nhớ hết, nếu không lại làm điện hạ giận rồi. Tô Lưu Nguyệt, hóa ra hắn vừa rồi là đang đọc thuộc lòng, nàng suýt nữa còn muốn khen hắn diễn xuất không tồi. Phong Khởi bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, điện hạ còn có một lời nhắn nhủ muốn ta chuyển đến Tô Tiểu Lang quân. Cách chương.